Thiếu gia ngông cuồng, chương 315, góc truyện audio.com, chấm, mặc dù Liễu Thanh Tuyền rất biết ơn sự giúp đỡ và quan tâm của Tần Minh, nhưng đối với chuyện riêng của mình, cô ta không muốn làm phiền Tần Minh. Cô ta biết Tần Minh quen biết rất nhiều người. Đêm tiệc từ thiện lần trước ở tòa nhà Thế Kỷ còn vang danh khắp nơi, cô ta cũng nhìn thấy. Nhưng chẳng phải gần đây nhà họ Nhiếp đã phá sản rồi sao? Chuyện này còn đang gây huyên náo xôn xao. Bạn gái của Tần Minh là Nhiếp Hải Đường cũng biến mất. Cô ta nghĩ bản thân Tần Minh cũng khá nhiều việc. Cuộc sống của ai cũng không dễ dàng. Tần Minh đã giúp cô ta 2-3 lần rồi. Cô ta kiên quyết không muốn làm phiền Tần Minh. Suy cho cùng thì tiền bạc thì dễ tính toán nhưng công ơn thì khó bảo đáp. Liêu Thanh Tuyền cũng không muốn vì mình mà người vô tội như Tần Minh phải gánh chịu một cách vô cớ. Hơn nữa cô ta cảm thấy Tần Minh là người tốt và cũng là học sinh ngoan của mẹ mình. Cô ta không thể làm loại chuyện lợi dụng người khác được. Liêu Thanh Tuyền nói, tôi cảm ơn sự quan tâm của cậu. Nhưng cậu vẫn còn là học sinh. Đối với tôi mà nói thì vẫn là một đứa trẻ. Chuyện người lớn. Trẻ em không cần quan tâm. Cậu cứ chăm chỉ học bài là được rồi. Cô giáo à, chị lại lấy cái cớ. Đứa trẻ, này rồi, em đã 21 tuổi. Đã là người trưởng thành rồi đấy. Tần Minh thấy Liêu Thanh Tuyền không chịu nói thì cũng không gặng hỏi nữa. Chuyện của Trương Quân Đống lần trước. Tần Minh đã âm thầm sai Trương Quân Đống đưa cho cô ta 50 triệu. Hiện tại cô ta đã trở thành một người phụ nữ giàu có. Không có vấn đề gì quá lớn. Buổi sáng, Liêu Thanh Tuyền làm hai phần bữa sáng. Còn Tần Minh thì thưởng thức bữa sáng ấm áp của cô giáo xinh đẹp. Phải nói rằng kỹ năng nấu nướng của Liêu Thanh Tuyền thực sự rất tốt. Sau khi Liêu Thanh Tuyền đi làm, Tần Minh cũng tới căn nhà bên cạnh. Anh mở cửa bước vào thì vừa hay nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Hà Mộng cô đang lau sàn nhà. Anh cả thần Triều Dương đang mặc vest và cầm cặp công văn chuẩn bị đi làm. Còn thư ký Tiểu Lệ của anh ấy đang mặc một chiếc váy công sở ôm sát mông. Lộ rõ đường cong của người phụ nữ. Cô ấy đang đứng trước mặt Tần Triều Dương và thắt cà vạt cho anh ấy. Thông thường. Nếu không phải người thân thiết thì sẽ không thắt cà vạt cho đàn ông. Tần Minh rất buồn bực. Bây giờ mới được bao lâu mà hai người này đã bên nhau rồi. Chẳng phải thư ký Tiểu Lệ muốn giảm áp lực cuộc sống nên mới đến ở nhờ trong nhà sao? Ô, Tiểu Giám Đốc Tần. Nhìn thấy Tần Minh đột nhiên trở về. Gương mặt Tiểu Lệ đỏ bừng. Cô ấy vội vàng rút tay lại. Cầm túi sách của mình lên và cúi đầu nói. Tổng Giám Đốc Tần, Tiểu Giám Đốc Tần, tôi đi làm trước đây. Tần Minh nhìn Tiểu Lệ chạy trối chết. Anh cười ngượng ngùng rồi nói. Anh trai, tán đổ rồi hả? Tần Triều Dương sờ lên cà vạt và nói. Đừng nói linh tinh, lát nữa anh phải đi gặp kênh phân phối quan trọng. Anh không biết thắt cà vạt nên Tiểu Lệ giúp anh mà thôi. Tần Minh bật cười ha hả, anh giơ ngón tay cái lên và nói. Chậc chậc, anh trai à, quyết định sáng suốt nhất của anh chính là để Tiểu Lệ đến ở chung. Tiểu Lệ là một cô gái tốt. Anh trai, anh phải cố nắm chắc đấy. Hà Mộng cô đang lau sàn ở bên cạnh cũng lên tiếng. Đúng vậy, Tiểu Tần à, cô có thể nhận ra được hình như Tiểu Lệ cũng có ấn tượng tốt với cháu. Tần Triều Dương cười ngây ngốc, nói không rung động là giả. Nhưng anh ấy có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình theo đuổi một cô gái thành phố. Mà tính tình và năng lực của đối phương đều rất tốt. Anh ấy lại nhìn Tần Minh một cách kỳ lạ và hỏi. Em đi công tác về rồi à, ba mẹ đã trở về rồi. Có để lại hai con gà và nói là đưa cho em. Khi nào em về thì bảo em gái nấu canh cho em. Đi công tác, Tần Minh suy nghĩ một chút. Anh đoán chắc hắn đám người Tống Dĩnh đã cố ý giấu việc anh gặp chuyện không may và đổi thành anh đi công tác. Người thật thà như ba mẹ sẽ không nghi ngờ. Tần Minh cười ngượng ngùng. Em còn muốn nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn cơ. Họ nóng lòng muốn về như vậy. Còn muốn tới chỗ chú Dương làm thuê ư? Tần Triều Dương nói. Đúng vậy. Hình như chú Dương mất một khách hàng lớn. Nhà máy đã ngừng hoạt động. Rất nhiều hàng hóa bị tồn đọng. Ba nói bây giờ là thời điểm khó khăn nhất của chú Dương. Ba không thể bỏ mặc chú Dương mà đi như vậy được. Như thế là vô ơn. Tần Minh lại không đồng ý, anh nói. Cái gì mà vô ơn chứ? Đây là chủ nghĩa tư bản. Ba trông kho hàng cho ông ta và nhận tiền lương. Đây là đạo lý hiển nhiên. Anh đã quên vì ông ta mà ba đã đuổi bao nhiêu kẻ trộm rồi sao? Có một lần còn bị kẻ trộm đánh cho nhập viện. Sau đó phải trả hơn 10.000 tiền thuốc men. Thế mà ông ta chỉ trả 1.000 coi như thăm hỏi. Ba quá thật thà, luôn để người khác bắt nạt. Tần Minh phát bực, bây giờ chúng ta đã có đủ tiền để nuôi ba mẹ rồi. Việc gì phải vất vả như vậy? Tần Triều Dương tỏ ra rằng anh ấy cũng không thể thay đổi tính tình của ba mình. Anh ấy nói, ba đã làm việc cả đời rồi. Nếu đột nhiên nghỉ làm thì chẳng phải sẽ khiến ba khó chịu sao? Được rồi, thân thể của ba cũng khỏe mạnh. Em làm việc của em đi. Anh cũng đi gặp khách hàng đây. Tần Minh cảm thấy hơi thất vọng khi biết ba mẹ đã đi. Anh vẫn chưa trò chuyện nhiều với hai ông bà. Anh nhìn Hà Mộng cô đang lau sàn và hỏi. Cô Hà, gần đây Thuần Thuần đã tìm được việc làm thêm chưa à? Hà Mộng cô nói. Đúng rồi, nó tìm được rồi, tìm được rồi. Tần Minh suy nghĩ một chút. Cũng đã lâu rồi anh không gặp Bạch Ngọc Thuần. Bình thường cũng ít liên lạc. Anh đang định nhắn tin chào hỏi một chút thì điện thoại lại vang lên trước. Alo, anh rể. Giọng nói không vui của Mộc Tư Thuần truyền đến. Anh đã đồng ý đến buổi tuyển chọn với người ta rồi cơ mà. Có phải anh đã quên rồi không? Khóe miệng Tần Minh giật giật. Anh thật sự quên chuyện này mất tiêu. Bèn hỏi ngược lại. Còn có chuyện này sao? Em đã phỏng vấn xong rồi à, anh không phải đến nữa hả? Hừ, giọng nói của Mộc Tư Thuần trong điện thoại trở nên khó chịu và yếu ớt. Cô ta tức giận nói. Vẫn chưa đâu, em mặc kệ, lát nữa sẽ có một vở kịch sân khấu. Có thể được chiếu trên TV đấy. Em muốn đi phỏng vấn. Anh đi cùng em đi. Tần Minh nói với vẻ rất không tình nguyện. Không đi được không? Mộc Tư Thuần khẽ nói. Không được, em đã đến cổng tiểu khu rồi. Nếu anh không đi cùng em thì em sẽ phàn nàn với chị gái. Nói rằng anh bắt nạt em. Sờ mông em. Tần Minh kêu oan. Anh đâu có. Mộc Tư Thuần, đồ thì có thể ăn bậy nhưng không được nói lung tung. Nếu ầm ĩ rồi hiểu lầm thì phiền phức lắm. Mộc Tư Thuần phàn nàn. Anh có mà. Anh đã quên chuyện lái xe hôm đó rồi à? Tần Minh đỡ đầu với vẻ cạn lời. Đó chỉ là vô tình thôi. Hơn nữa còn ngăn cách quần. Em có biết anh khó chịu thế nào không? Mộc Tư Thuần không nói nên lời. Cô ta giả bộ tức giận. Anh khó chịu, anh rể. Anh đã lợi dụng em nhiều như vậy rồi mà còn khó chịu sao? Em mới là người khó chịu đây này. Một cô gái thuần khiết như em đã bị người anh rể đáng ghét và dâm đãng vấy bẩn thân thể trong trắng. Hu hu, Tần Minh nghe thấy vậy thì thầm nghĩ. Sao lại khóc rồi? Anh vội vã đi đến cổng tiểu khu thì nhìn thấy Mộc Tư Thuần mặc một chiếc váy ngắn xếp ly màu đen. Phối với một chiếc áo thun cổ tròn bỏ eo màu trắng. Cô ta dùng hai tay ôm ngực, nửa dựa vào cửa một chiếc xe Porsche. Đôi chân dài trắng nõn đứng dưới bóng cây rất bắt mắt. Mấy chàng trai đi ngang qua cũng không nhịn được mà ngoảnh đầu lại nhìn. Tần Minh bước tới. Anh không hề thấy trên mặt Mộc Tư Thuần có giọt nước mắt nào. Bèn buồn bực nói. Em sao rồi? Chẳng phải vừa khóc sao? Mộc Tư Thuần đắc ý lẻ lưỡi. Cô ta nói với vẻ dí dỏm. Diễn thôi. Ha ha ha. Anh rể. Anh bị em lừa nên đi ra đây rồi hả? Sao nào? rất có tiềm năng trở thành nữ hoàng điện ảnh của giải thưởng Kim Mã phải không? Tần Minh nở nụ cười bất lực. Anh vươn tay chọc vào trán cô và nói. Với trình độ này của em mà đòi làm nữ hoàng điện ảnh của giải thưởng Kim Mã Á, có mà còn thua xa. Nếu có thể trở thành tiểu hoa đán thì em thắp nhang cảm ơn đi. Mộc Tư Thuần bĩu môi. Cô ta dậm chân làm nũng. Anh khen em một câu thì chết à? Chẳng có ai khen em hết. Chỉ biết phê bình em thôi. Bà cũng vậy. Anh cả cũng vậy. Đến anh rể là anh cũng thế. Tần Minh nghe thấy tiếng làm nũng mềm mại thì trái tim trở nên mềm nhũn. Anh nói. Được rồi. Với hình tượng này của em thì chỉ cần tỏ vẻ dễ thương hoặc nhảy một bài là có thể ra mắt rồi. Yên tâm đi. Em rất xinh đẹp. Dáng người cũng chuẩn nên rất dễ trở thành thần tượng. Đánh bóng tên tuổi trong ngành giải trí 1-2 năm là có thể nhận được giải thưởng thôi. Vừa nghe được lời khen ngợi, Mộc Tư Thuần lập tức thay đổi sắc mặt. Cô ta cười vui vẻ và nói. Hì hì, anh rể thật tốt. Mộc Tư Thuần lái xe đến một tòa nhà trong thành phố. Trong tòa nhà có một công ty đào tạo múa dành cho người trưởng thành. Ở đây có rất nhiều người. Nguyên một đám phụ nữ có dáng người cao gầy đến đây phỏng vấn. Tần Minh thầm nghĩ, tại sao lại khoa trương như vậy? Còn xếp hàng đến tận chân cầu thang. Tần Minh nhìn những người đẹp kia. Bọn họ ăn mặc, mát mẻ, trông rất hở hang, nhìn mà hoa cả mắt. Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp mặc váy múa đến trước mặt anh và nói. Ô Tần Minh, sao anh lại tìm được tôi ở đây? Có chuyện gì sao, cách chương?